Thẩm Mặc bình tĩnh nhìn Nghiêm Thanh Văn và Vu Á Thanh. Tôi nghĩ mọi người đều chú ý đến. Găng tay trắng. Cách Trương.